Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1187, chương 1187, cùng thế giới là địch. Vị kia từ trong động ma đi ra bán tổ không có sống bao lâu. Đang giảng giải một chút không gian thông đạo về sau thế giới bộ phận tin tức về sau. Vị kia bán tổ liền chết, nhưng hắn bị chết rất thoải mái. Trước khi chết khóe miệng đều treo tiếu dung, bởi vì hắn hiểu rõ đến cái này phương thế giới cũng có chủ thần, mà lại là nhân tộc chủ thần. Bất tử môn môn chủ nhìn qua cái kia bán tổ thi thể, niềm nở như mất, cái kia bán tổ cũng không phải là cái gì cũng không có lưu hà. Hắn còn lưu lại một phần tự thân tu hành công pháp, lưu lại một phần ghi lại hắn suốt đời tâm đắc trải nghiệm phương pháp tu hành. Theo vị kia bán tổ tự xưng, hắn là một vị thần cấp hậu kỳ người tu hành, nhưng đi đến cái này một cảnh giới về sau đã đột phá không môn, vĩnh viễn cắm ở nơi đó. Ma quật phía sau nối liền một cái thế giới, mà lại cái kia phương thế giới bên trong còn có nhân tộc, mà nhân tộc ở vào bị nô dịch bị trấn áp giai đoạn, chỉ có thể khó khăn thủ hộ một cái thế giới. Bất tử môn trưởng giáo sắc mặt khó coi, trước mặt chính là một vị chết đi bán tổ, đồng thời vị kia bán tổ không có chút nào bảo lưu đem công pháp của hắn bảo vật lưu tại đất này. Đối với bất tử môn trưởng giáo đến nói, đây đều là một phần thiên đại bảo tàng, nhưng trong lòng của hắn không có một điểm vui sướng. Bởi vì vị kia bán tổ trên thân tất cả đều là vết thương, ngực đều có một cái động lớn, trái tim sớm đã bị móc sạch, mà lại vị này bán tổ là đến cầu viện, ở tại chỗ suy tư thật lâu. Bất tử môn trưởng giáo trung quy là đem tin tức này truyền ra ngoài. Hắn cảm thấy sự tình phát triển đến một bước này đã không phải là hắn có thể đủ xử lý. Thậm chí không chỉ là Nam Hoang vấn đề, mà là toàn bộ thế giới vấn đề, đi thông chi các đại môn phái cùng thế gia. Ân, không đơn thuần là các môn phái cùng thế gia lớn thành trì, tất cả đều muốn thông chi, bố cáo muốn viết tại rõ ràng nhất vị trí. Rõ, bất tử môn trưởng giáo môn hạ đệ tử bôn ba mà đi. Sau đó toàn bộ thế giới liền bắt đầu rung chuyển. Cái gì? Khi Đường Huyền Minh đem một phần từ Thiên Đế Thành thành chủ phát ra bố cáo cầm tới trên ngọn núi lúc, nguyên bản khổ tu hồi lâu ba người cũng không thể đủ bình tĩnh. Nhất là khi thấy rõ nội dung trong đó lúc, mấy người sắc mặt đều tải không ngừng biến hóa. Ma quật liên thông cái này một cái thế giới, bán tổ cấp bậc nhân vật tử vong, chủ thần, đó là vật gì? Vị kia chết đi nhân vật tự xưng thần cấp hậu kỳ, cái kia lại là cái gì dạng cảnh giới? Bố cáo viết rất kỹ càng, hoàn chỉnh đem ngày đó bất tử môn trưởng giáo cùng vị kia đến từ tại thái cổ người tu hành lời nói viết ra, đồng thời có một phần lưu ảnh thạch. Bất luận cái gì một phần bố cáo phía trên đều có lưu cái này một hình ảnh, bất kỳ người nào muốn nhìn đều có thể đủ nhìn thấy. Vì cảm giác gì khí tức của người này quen thuộc như vậy? Ngóng nhìn cái kia hình ảnh lúc, La Phong Đường hơi nghi hoặc một chút, mà trên hắn thủ đoạn quang não tản mát ra ánh sáng mông lung huy, hóa thành một cái lão giả, nói, trải qua xác định, này người tu hành vì huyền hoàng bất diệt trải qua. La Phong sững sờ. Mà cùng La Phong tâm ý tương thông quang não không cần hắn đem nghi hoặc nói ra, liền tự nhiên giải thích nói, huyền hoàng bất diệt trải qua đến từ tại Thái Cổ Thánh Điện, là trong đó cường đại nhất pháp môn một trong, nhưng phỏng đoán trong đó tu hành có trọng đại thiếu hụt, khả năng sẽ kinh mạch rối loạn mà chết. Bày ra khí tức cùng biểu lộ ra tình huống đến xem, cùng huyền hoàng bất diệt kim có 99% điểm 6 tương tự độ. Ba người đều là ngẩn ngơ, nhất là Phong Vân Vô Kỵ, toàn thân càng là chấn động, nghĩ thông suốt một cái vấn đề mấu chốt. Cho tới nay Phong Vân Vô Kỵ đều cho rằng trong động ma xuất hiện sinh vật cùng hắn tại thái cổ bên trong nhìn thấy trong điển tịch ghi lại yêu ma rất giống. Viêm ma, mị ma, khô lâu ma, ban đầu hắn còn cho rằng cái này chỉ là thế giới ở giữa đặc thù chỗ tương tự. Tựa như tiêu thần chỗ nhân gian giới cùng nó chỗ nhân gian giới cũng có rất lớn tương tự. Nhưng bây giờ kết hợp bố cáo bên trong nội dung, còn có quang não lời nói, hắn một lần minh bạch, ma quật phía sau liên thông chính là ta chỗ thế giới. Chuẩn xác mà nói liên thông chính là ma giới. Khi cái này một suy đoán nói ra khỏi miệng thời điểm, liền tiêu thần cùng La Phong đều là ngẩn ngơ. Bọn hắn không khỏi hồi tưởng lại thái cổ nhân tộc tình huống. Nghĩ đến nhân tộc cái kia một tòa to lớn thánh điện, cái kia cho bọn hắn mang đến to lớn tinh thần xung kích. Có vô số thần công điển tịch thánh điện tầng hầm. Thẳng đến bây giờ, bọn hắn y nguyên cảm thấy rung động, cảm thấy phía kia thế giới to lớn mà kỳ diệu. Cho dù bọn hắn đã đứng ở tầng thứ cao hơn, thấy được càng nhiều phong cảnh, nhưng hồi tưởng lại nhân tộc thánh điện, y nguyên cảm thấy cái kia phương thế giới thâm bất khả trắc. Ma giới phát hiện cái này thế giới, tiêu thần nuốt nước miếng một cái, không hiểu cảm thấy có chút bất an. Thái cổ bên trong nhân tộc vô cùng mạnh mẽ, hắn là có rõ ràng nhận biết, cho dù hắn hiện tại tu vi cảnh giới cực cao. Hồi nhớ ngày đó tại nhân tộc trong thánh điện nhìn thấy tiếp dẫn sứ, y nguyên cảm thấy bọn hắn thâm bất khả trắc, khó mà ước đoán. Mà thái cổ trong nhân tộc không thể nghi ngờ là có người mạnh hơn. Nhân tộc chí tôn tồn tại không phải cái gì bí mật. Dù vậy, thái cổ nhân tộc y nguyên chỉ có thể co quắp tại Thái Lan đại đế phía trên. Bị yêu ma ức hiếp, bị thiên sứ nô dịch. Trong thánh điện cổ lão trong điển tịch ghi lại không nhiều, nhưng ngẫu nhiên có người khắc chữ, lưu lại bộ phận liên quan với thái cổ, liên quan với toàn bộ thế giới tin tức. Bọn hắn cũng có thể đủ ếch ngồi đáy giếng, hiểu rõ đến cái kia cao cao bao trùm tại sở hữu trên thế giới chủ thần. Hiểu rõ đến đã từng thái cổ ký kết minh ước, trường sinh giới có thể đủ cùng ma giới chủ thần đối kháng sao? Tiêu thần không khỏi nhìn về phía đường huyền minh. Cái khác người cũng coi trọng đường huyền minh. Tại bọn hắn ấn tượng bên trong, đường huyền minh là trường sinh giới thổ dân. Đối với trường sinh giới tổng thể tin tức hiểu rõ rất nhiều. Vẻn vẹn là trường sinh giới đương nhiên là không đủ. Trong lòng ba người đều là khẽ động, có chút sợ hãi, có chút bất an, nhưng tăng thêm nhân gian giới, cũng chính là cửu châu lời nói liền dư giả. Tiêu thần mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, liền liền phong vân vô kỵ cũng là một mặt không hiểu. Nhân gian giới tại trong ấn tượng của hắn yếu ớt mà không chịu nổi. Căn bản không có đỉnh tiêm người tu hành. Trường sinh giới cường giả như mây, bách tộc cường giả tầng tầng lớp lớp, còn có cái kia thần bí khó dò. Ở nhân gian giới trong truyền thuyết thần thoại mới có thể nhân vật xuất hiện. Làm sao nhìn cũng là trường sinh giới càng mạnh, thế nhưng là trường sinh giới đánh không lại ma giới, nhân gian giới ngược lại đánh thắng được. Cái này có điểm để hắn mộng, ở trong đó liên quan đến rất nhiều bí ẩn. Người tạm thời còn không rõ lắm, cũng không có tất yếu đi rõ ràng. Đường huyền minh tự nhiên sẽ không nghĩ nhà giải thích trường sinh giới chỉ là một cái hư ảo thế giới, ở vào tất cả mọi người trong huyễn tưởng. Chân thực ngược lại là nhân gian giới, ngược lại là cửu châu can nguyên cường đại, đến từ tại năm vị nhân tộc thủy tổ, dính đến nhiều vị thạch nhân vương. Một khi ma giới quy mô xâm lấn cửu châu, tuyệt đối sẽ gây nên nhiều vị thạch nhân vương xuất thủ. Đến lúc đó chính là thạch phá thiên kinh một kích, cho tới còn sẽ khiến thạch nhân vương cảnh giới phía trên nhân vật công kích. Nữ hoa bàn cổ mấy người đều là nguồn gốc từ tại cửu châu. Cái kia là chân chân chính chính vượt qua thạch nhân vương cảnh giới tuyệt đỉnh tồn tại. Nếu là bọn hắn xuất thủ, chủ thần không có may mắn còn sống sót đạo lý. Đương nhiên sự tình không có đến một bước kia. Không ai nói rõ được tương lai sẽ như thế nào phát triển. Đồng thời hiện tại thế cục rắc rối phức tạp. Tại thế giới bên ngoài quan sát Đường Huyền Minh, nhìn thấy không chỉ có riêng là sau khi phi thăng thế giới cùng trường sinh giới dần dần bắt đầu dung hợp, còn có một phương thế giới cũng cùng cái này hai trọng thế giới chồng vào nhau. Chỉ là vẫn luôn giấu ở bóng tối chỗ sâu, không người có thể đủ phát giác, hoàn toàn không giống ma giới dung hợp dạng này kinh thiên động địa, long trời lở đất. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Cấm kỵ chi hải, chiêu mộ khiến lại một lần nữa phát ra. Lần này là nhằm vào trường sinh giới sở hữu đỉnh tiêm người tu hành. Đương nhiên là qua đi xem một cái. Thế giới cùng thế giới đối kháng, làm sao có thể thiếu được chúng ta? Đường Huyền Minh ánh mắt sắc bén, Phong Vân Vô Kỷ ánh mắt kiên định, La Phong cùng Tiêu Thần cũng không có ý kiến gì. Đơn giản thu thập, bọn hắn lại một lần nữa lên đường. Chỉ là lần này, đối thủ là toàn bộ thế giới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?